Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, chương 842, giam lỏng. Ý của ngươi là khảo công ty hoặc bộ đường cùng phủ thành chủ không hợp nhau? Triệu Tinh Thần hỏi, khảo công ty vẫn nghĩ lấy thay thành chủ phủ khống chế toàn bộ Xích Hà Thành. Cái này một điểm, không cần nói cũng biết. Ngươi Triệu Tinh Thần chính là nghĩ khi cái này gian tế đánh vào ta Xích Hà trong phủ bộ. Cuối cùng, nội ứng ngoại hợp, làm ô ta Xích Hà phủ. Hoắc Kinh Hùng nói, mang Ninh Tuyên đi lên. Đoàn Phi Vũ mặt âm trầm nói, không lâu, Ninh Tuyên cho áp tới. Ai, Triệu Đại Sư, ta có lỗi với ngươi. Không thể chịu đựng, bọn hắn thủ đoạn quá độc ác. Ta thực tại chịu không được. Ninh Tuyên vừa thấy được Triệu Tinh Thần liền mở miệng nói, Ninh Tuyên, Hoắc Kinh Hùng cho ngươi chỗ tốt gì? Thế mà thụ hắn xui khiến đến vu hãm ta. Triệu Tinh Thần hỏi, cạch làm, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta là không chiêu. Thế nhưng là, bọn hắn dùng thứ hồn thuật. Không chiêu cũng chủ động chiêu. Ninh Tuyên nói, nói bậy nói bạ. Xích Hà Hoàng, ta yêu cầu lại dùng thứ hồn thuật kiểm nghiệm. Triệu Tinh Thần nói, a, không cần a. Quá thống khổ, không cần a, chấm ngoặc kép, Ninh Tiên một mặt hoảng sợ kêu to nói, Triệu Đại Sư, có thể dùng, ngươi tự mình thi triển đều được. Đoàn Phi Vũ nói, vậy ta liền không khách khí. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, Hoàng gia, việc này đã tra rõ, chẳng lẽ Hoàng gia không tin thuộc hạ ta, mà lại, lúc ấy, Giang Hạ có thể cũng ở tại chỗ. Hoắc Kinh Hùng hỏi, bẩm báo hoàng gia, thuộc hạ lúc ấy hoàn toàn chính xác ở đây, là thụ Hoắc phó trưởng lệnh mời cộng đồng đâm cha Ninh Tuyên. Giang Hạ khom người hồi bẩm nói, tốt, đại sư muốn tra rõ vậy liền lại phúc tra một cái, miễn cho oan uổng người. Đoàn Phi Vũ khoát tay áo, Triệu Tinh Thần không chút khách khí điều động thứ hồn thuật. Cái gọi là thứ hồn thuật chính là dùng phù kính điều tra nhập ý thức của ngươi chỗ sâu. Trực tiếp hấp thụ ngươi ký ức. Kể từ đó, người nghĩ ngoan cố chống lại đều vô dụng. Cái này giống như là máy tính trực tiếp cắm vào đọc đến ngươi ghi chép đồng dạng. Bất quá, khi điều tra kết quả ra lúc, Triệu Tinh Thần kinh ngạc một cái. Triệu Tinh Thần, ta giảng được có thể sai. Ta Hoắc Kinh Hùng oan uổng qua ngươi sao? Hoắc Kinh Hùng khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm mỉm cười hỏi nói. Đoàn đại nhân mời xem cái này cái. Đây là ta lần trước hùn vốn bắt được Ninh Tuyên lúc một chút ảnh tượng. Triệu Tinh Thần đánh ra. Phù kính tới. Đây là giả. Là nói xấu. Là Triệu Tinh Thần muốn thân cận hoàng gia nghĩ ra được mánh khóe. Ta Ninh Tuyên tuy nói là một lão giả thu lưu ta truyền công. Ta cũng không biết được hắn là hồn tháp người. Nhưng là, cái gì Lý Thương Hạo cái gì? Ta căn bản cũng không nhận biết. Tất cả đều là vu khống. Ninh Tiên kêu to nói. Hoàng gia hẳn là đón đến qua Kiều Chân Hạo bẩm trình a. Triệu Tinh Thần hỏi. Hoàn toàn chính xác có đón đến qua. Đoàn Phi Vũ gật đầu nói. Ha ha, Kiều Chân Hạo ta còn không biết hắn sao. Hắn chỉ có thể ngồi lần này. Đến lúc thi đấu vừa xong hắn liền phải cút đi. Sở dĩ phá phủ trầm chu. Thế mà cùng ngươi hố đồng nhất khí, tạo ra những này, sự thật. Hoắc Kinh Hùng nói, Triệu Đại Sư, Ninh Tiên hồn thần là làm giả sao? Đoàn Phi Vũ hỏi, khẳng định là, Triệu Tinh Thần nói, ngươi có chứng cứ sao? Đoàn Phi Vũ hỏi, trước mắt không có, Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, ngươi là cấp trên người, ta Đoàn Phi Vũ không có quyền lực này đuổi bắt ngươi. Bất quá. Người đã làm ra chuyện như vậy, buông xuôi bỏ mặc cũng không có khả năng. Dù sao, người làm nguy hại ta Xích Hà thành sự. Sở dĩ, ta sẽ hướng bên trên chi tiết trình báo tội của ngươi. Đồng thời, khoảng thời gian này ngươi không thể rời đi Xích Hà thành. Một mực phải chờ tới cấp trên người đến rồi mới quyết định. Đoàn Phi Vũ nói, hướng Triệu Tinh Thần đầu bên trên ném đi. Lập tức. Một cái kim vòng bay tới, nháy mắt bộ bên trong Triệu Tinh Thần. Ngươi không cần sợ hãi. Đây là ta Xích Hà thành Xích Hà vòng. Nếu như ngươi dám can đảm tự mình thoát đi Xích Hà Thành, một khi rời đi 5.000 dặm, nó sẽ tự bạo. Đến lúc, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nếu như ngươi có thể trung thực an phận ngốc tại Xích Hà Thành, nó tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy loại người như ngươi. Đoàn Phi Vũ quát nói. Yên tâm, không có cha rõ ràng trước chính là ngươi đuổi ta cũng không sẽ rời đi Xích Hà. Như vậy cáo từ. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Đi, sao có thể như thế tiện nghi hắn. Hoàng gia, đối với loại người này cũng không thể nhân từ nương tay. Triệu Tinh Thần vừa đi, Hoắc Kinh Hùng liền bất mãn nói. Hắn nhưng là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành phó trưởng lệnh. Ta không có quyền lực này đuổi bắt hắn. Sở dĩ, chỉ có thể giam lỏng, chờ cấp trên người tới. Đoàn Phi Vũ nói, phó trưởng lệnh, hắn cái gì thời gian làm phó trưởng lệnh? Hoắc Kinh Hùng giật nảy mình. Ta cái kia rõ ràng, đoán chừng vừa tiếp nhận đi. Bất quá, lệnh bài kia thế nhưng là Vĩnh Hằng Đế Quân thủ bút. Làm không được giả, Đoàn Phi Vũ nói. Công tử, ngươi làm sao không sáng ra Lý Thương Hạo đến đối chất? Sau khi ra ngoài, Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Cái này hố bọn hắn đào được rất sâu. Sớm tính toán kỹ hết thảy. Chính là Lý Thương Hạo ra cũng vô dụng. Huống chi, chúng ta tư tàng Lý Thương Hạo. Đến lúc, bày ra đến tội danh lớn hơn. Triệu Tinh Thần nói, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua bọn hắn rồi. Lý Thiên Tà thở phì phì nói, thực lực mới là vương đạo. Việc này chúng ta trước đừng quản. Chúng ta hiện tại đi yêu tháp, để một cấp công lực lại nói. Bằng không thì, người chính là nói toạc miệng Đoàn Phi Vũ cũng sẽ không chim ngươi. Triệu Tinh Thần nói, chính là lại để một cấp cũng vô dụng. Đoàn Phi Vũ có thể là tiên đế a. Nhất thời nửa phần chúng ta cái kia đuổi kịp bên trên. Lý Thiên Tà nói, cơm muốn từng ngụm ăn. Không có 12 phẩm ở đâu ra tiên đế. Tin tưởng ta, không lâu sau đó, Đoàn Phi Vũ cũng không thể coi là cái gì. Triệu Tinh Thần hừ nói, việc này, nếu như công tử không có cường đại thực lực làm hậu thuẫn. Nói cái gì đều vô dụng. Rửa sạch không được hiềm nghi. Đến lúc, nếu như Vĩnh Hằng tiên đế lấy này làm uy hiếp, kia công tử liền phải thành thật thật trở lại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành là hắn hiệu lực. Đến cái kia thời gian, người lại nghĩ ra được liền khó khăn. Không bằng trước ở đây nghĩ cách, để đủ công lực, điều tra rõ sự thật, hung hăng đánh một cái Đoàn Phi Vũ mặt. Bằng không thì, tên kia từ thực chất bên trong căn bản là xem thường công tử. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, công tử thiếu chính là một cái đáng tin chỗ dựa. Đáng tiếc Hồng Phương công lực ngã được quá độc ác. Bằng không thì, hắn ngược lại là cái núi dựa lớn. Lý Thiên Tà nói, chỗ dựa núi sẽ ngược lại, ven biển sẽ khô. Cái này trên đời, lớn nhất chỗ dựa chính là mình. Người không có giá trị lợi dụng, ai cũng không đáng tin cậy. Triệu Tinh Thần hừ nói, không sai. Mạnh lên, phải mạnh lên. Lý Thiên Tà nắm chặt nắm đấm nói, việc này lộ ra tinh xảo. Trong thư phòng, sư gia Lý quả nhiên hơi nhíu mày, nói với Đoàn Phi Vũ, đương nhiên kỳ xảo. Đoàn Phi Vũ cười, cầm lên bàn dâng trà chén. Hoàng gia như thế nào nhìn? Lý quả nhiên hỏi, có nhân tất có quả. Nếu như ngươi nói đây là vu hãm, Hoắc Kinh Hùng vì sao muốn vu hãm Triệu Tinh Thần? Hai người bọn hắn cái tốt tượng chưa từng cái gì gặp nhau a. Đoàn Phi Vũ nói, lần trước tại khảo công ty phát sinh một sự kiện, Dương Bảo Cường bị Triệu Tinh Thần đuổi ra khỏi khảo công ty. Đây có phải hay không là Hoắc Kinh Hùng muốn trả thù thủ đoạn? Lý quả nhiên nói, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, muốn trả thù trực tiếp phái người giết Triệu Tinh Thần chính là... Làm gì chơi đùa như vậy phiền phức. Đoàn Phi Vũ khẽ lắc đầu. Nếu như nói đây là một cái hố, cái kia hố đào đủ sâu. Nếu như nói đây là sự thật, cái kia Triệu Tinh Thần liền tương đương đáng ghét. Lý quả nhiên nói, ai đào hố, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chúng ta chờ xem trọng kịch chính là, nếu như có thể đem Hồng Phương kéo vào liền càng diệu. Đoàn Phi Vũ nói, Triệu Tinh Thần trước mắt không ai có thể cầu, chỉ có một cái Hồng Phương. Hắn tất đi tìm Hồng Phương. Lý Quả Nhiên nói, ta cũng là như thế ý nghĩ. Sở dĩ, buộc hắn đi tìm, Đoàn Phi Vũ hừ nói, đế quân vì sao không trực tiếp bắt lấy Hồng Phương, buộc hắn giao ra bảo đồ đến. Lý Quả Nhiên nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.